Siêu Việt Tài Chính, chương 36, dự đoán, gocchuyenaudio.com, không khí trong căn nhà trầm lặng một cách đáng ngờ. Không ai có thể nghĩ đến một thiếu niên còn ngồi ghế nhà trường lại nói ra những việc mà tất cả những người hàng đầu kinh tế cũng không chắc chắn. Ai cũng hiểu nếu khủng hoảng kinh tế xảy ra thì đối với các quốc gia đang phát triển là một mối đe dọa, bởi những quốc gia này vẫn phụ thuộc ít nhiều vào ngân sách của các nước tài trợ và các nguồn vay mượn từ các nước cường quốc. Không ai muốn quốc gia của mình chịu nhiều thiệt hại kinh tế nào sẽ kéo tất cả mọi thứ của sự cố gắng đi lên trở về lại con số không, hoặc có thể dẫn đến tình trạng trì trệ kinh tế trong nhiều năm. Đó là hậu quả xấu nhất mà không ai muốn. Ông Liu cũng biết điều đó đang diễn ra nhưng ông cũng không dám chắc sẽ có thể thay đổi tình hình. Ông cũng đã tham khảo các ý kiến của mọi người trong lĩnh vực kinh tế, ai cũng nói sẽ không có con đường nào khác ngoài chấp nhận sự thật để nó đến, mà Thiếu Kiệt lại khác. Hắn đưa ra một con đường đầy phiêu lưu mạo hiểm, nếu thao tác đúng có thể đem lại nguồn ngân sách quốc gia chống chọi lại bờ vực, nếu không lại là một quả bom nổ chậm vạn kiếp bất phục, lưu danh sử sách làm tham quan ô lại bòn rút công quỹ. Im lặng thật lâu, ông Lưu mới nói. Nếu vào thị trường chứng khoán, cháu sẽ vào ở những thị trường nào? Và những thị trường như thế cháu đánh giá ra sao? Lúc này thì Thiếu Kiệt hắn đưa ra những kiến thức đã đọc được từ những ghi chép về khủng hoảng tài chính năm 2007-2009 của các giáo sư kinh tế, phát biểu có được từ những tư liệu tìm kiếm mà hắn thì đọc đi đọc lại ở những bài phân tích. Lý luận này khá nhiều, hầu như có thể nằm lòng những giai đoạn. Nếu tham gia vào thị trường chứng khoán thì dự đoán của cháu chủ yếu ở ba quốc gia nền kinh tế nổi trội nhất Mỹ, Nhật Bản và trung tâm tài chính Thượng Hải. Còn việc mà mua tăng hay giảm thì cháu sẽ mua giảm ở giai đoạn từ 29 này tới 3 tháng 10 sắp tới. Ở ba thị trường này nếu khủng hoảng kinh tế diễn ra thì chắc khối lượng giảm điểm, nhưng lúc đó cháu phải xem xét mức độ giảm điểm và số điểm hiện hành mới tính được. Liêu Chính lúc này mới thắc mắc hỏi, nếu mà như vậy chẳng lẽ trong vòng một tuần cháu phải chạy tới chạy lui ba quốc gia như thế không ổn, sao cháu không chọn một quốc gia để thao tác thôi? Thiếu Kiệt gật đầu giải thích sự thắc mắc trong lòng của Liêu Chính cho hắn nghe. Nếu cháu chỉ là một người kinh doanh đơn thuần, cháu sẽ chọn Thượng Hải thao tác, bởi theo dự đoán của cháu Thượng Hải sẽ là thành phố kinh tế dễ bị tác động nhất trong sự kiện này, nhưng nếu để kiếm được một khối lượng lớn tiền để bù vào ngân sách quốc gia bắt buộc cháu phải thao tác ở ba quốc gia. Liêu Chính không nói gì nữa và cũng im lặng suy tính. Đúng là để có được một khối tiền lớn để bù vào ngân sách chắc chắn sẽ phải cần rất nhiều tiền để bù vào, mà việc kiếm một nơi để đổ vào đó cũng chỉ để cầm cự được. Ông Liêu lúc này mới nói. Còn nếu chúng ta xuất vàng bán ra để thu về một số tiền lớn thì cháu xem sẽ cứu được bao nhiêu nền kinh tế? Lúc này Thiếu Kiệt trầm ngâm một chút rồi đáp, nếu để cứu thị trường bắt buộc chúng ta phải xuất ra khối lượng vàng tương đối lớn, ít nhất là ở đầu năm sau, khi đó giá vàng thế giới sẽ tăng cao, còn tỷ giá đồng đô la thì biến động. Lý do biến động ở đây có thể hiểu được là sau những kinh tế bất ổn, người đầu tư lẫn dân chúng trong các quốc gia chuyển sang tích trữ vàng vì nó có giá trị hiện thực. Lúc đó mới là lúc phải xuất vàng ra bên ngoài thế giới để cứu lấy thị trường trong nước, nhưng sẽ có một vấn đề sẽ xuất hiện, đó là việc cấm nhập khẩu vàng vừa mới ban hành và sẽ tạo ra tình trạng biến đổi của giá vàng trong nước. Khi cơn sốt đồng USD trên thị trường chợ đen cũng góp phần đẩy giá vàng tăng cao, khi nhiều nhà đầu tư quyết định găm hàng chứ không bán vàng ra, với kỳ vọng sẽ tỷ giá USD sẽ tiếp tục tăng cao. Và cuối cùng là do tâm lý của các nhà đầu tư thấy mọi người đổ xô đi mua vàng, có lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, thì nhiều người cũng theo tâm lý bầy đàn nhảy vào kênh đầu tư này. Bên cạnh đó, người dân chúng ta cũng có thói quen mua vàng vào thời điểm cuối năm, cũng là mùa cưới và là mùa lễ Tết. Hiện tại tất cả nguồn vàng trong dân hầu hết là vàng lậu, việc cấm nhập khẩu đã dẫn đến tình trạng này, và hơn hết điều này sẽ khó thực thi, có chăng chỉ là hạn chế bởi không thể nào nắm hết các nguồn vàng trôi nổi ở quốc gia. Nghe phân tích của Thiếu Kiệt xong, ông Lưu mới nói, vậy theo cháu thị trường chứng khoán trong thời gian bong bóng tín dụng xảy đến thì thiệt hại cho chứng khoán nước nhà là bao nhiêu và tỷ lệ nó là bao nhiêu phần trăm? Thiếu Kiệt không ngừng nhớ lại các số liệu tương thích với thị trường trong nước mà hắn đã đọc, sau đó đáp, số tiền có thể mất lên đến bao nhiêu thì cháu không rõ, còn ở thị trường các sàn giao dịch, còn nếu về số liệu thì sụt giảm thì theo cháu thì ở các quốc gia khác thì với Nhật là 42%. Với Thượng Hải là 65%, còn đối với thị trường trong nước có thể hơn 65%, gần 66% nếu bong bóng quỹ tín dụng diễn ra. Nghe con số mà Thiếu Kiệt đưa ra cũng là Liêu Chính giật mình. Cái gì giảm gần 66% là làm sao có thể giảm nhiều như vậy được? Theo thực tế này thì con số là 65,9%, nhưng Thiếu Kiệt sẽ không đưa ra con số quá chính xác mà chỉ đưa ra con số gần bằng với thực tế để có được xác suất thống kê chênh lệch khi sự việc diễn ra. Đây là dựa theo dự đoán của cháu vì nếu như thị trường chứng khoán quốc gia không bị đẩy quá sâu vào thời điểm đầu năm thì chắc không đến nỗi giảm mạnh như thế này. Bởi vì hồi đầu năm các thị trường chứng khoán mặc dù làm giảm mạnh nhưng cũng chỉ 10. Còn thị trường quốc gia có thời kỳ giảm tới gần 30 phiên liên tiếp. Dù biên độ có lúc ở hốt chỉ .1 nhưng với chuỗi ngày giảm điểm đó cũng khiến index mất một ngưỡng giá trị quá lớn. Mà khi thị trường giảm ai cũng nghĩ nên đóng cửa thị trường một thời gian, rất may là điều đó không xảy ra. Nhưng con cho rằng nhiều nhà đầu tư không hề muốn biên độ bị điều chỉnh từ 5 trên HOSE và 10 trên SASTC xuống 1 và 2. Đoạn này các bạn có thể đọc tham khảo thôi nha vì đây là số liệu liên quan chuyên ngành chứng khoán. Chưa kể đến đó là thị trường quốc gia ở các tháng 4, 5,6 bị rút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài có khi lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Chắc chắn rằng sự ảnh hưởng của thị trường thế giới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước hiện tại đi khác gần với các nước như Mỹ, Trung, và Nhật Bản. Những quốc gia này sẽ chịu thiệt hại tương đối lớn kèm theo các cuộc đấu giá cổ phần không thành công và những công ty cổ phần hóa thất bại dẫn đến nhiều hệ lụy. Lúc này cả Lưu Hoan và Lưu Chính đều thở dài những gì Thiếu Kiệt nói hoàn toàn sát thực với thị trường hiện tại mà các chuyên gia cũng đã báo cáo, việc bây giờ cần thiết là không thể khắc phục được họ chỉ có thể giảm thiểu rủi ro mang lại của đợt khủng hoảng kinh tế này mà biện pháp họ có thể khắc phục theo như Thiếu Kiệt nói là phải xuất đi một lượng lớn tài nguyên quốc gia. Nhưng đó chỉ là cứu cánh nhất thời còn để quốc gia nhảy vào các thị trường chứng khoán các quốc gia khác thì họ không thể làm được vì việc này quá mạo hiểm, họ không thể nào phiêu lưu để đánh đổi cục diện mà họ không nắm chắc. Thở dài một hơi ông Lưu trầm mặt một lúc lại nhìn Thiếu Kiệt đáp. Thôi được rồi hiện tại cũng không còn sớm, ông sẽ xem xét các phân tích của cháu xem áp dụng được việc gì không rồi đưa báo cáo cho các bên liên quan. Căn phòng hiện tại chỉ 3 người nhưng nó toát lên vẻ ngột ngạt khó chịu, rời khỏi nhà Thiếu Kiệt ông Lưu cũng trầm mặt, biết được không thể nào xoay chuyển tình hình, ông cũng chỉ biết chấp nhận nhưng biết mà không có cách nào có thể hóa giải được tình hình chung này càng làm ông bức xúc. Thật lòng Thiếu Kiệt hắn cũng muốn giúp việc để hắn ghi lại toàn bộ diễn biến cũng có thể nhưng như thế hắn sẽ bị mọi người chú ý, nhất là về vấn đề nhà nước, hắn không muốn bị gò bó. Nên tốt nhất hắn sẽ không nhúng tay quá sâu vào việc này tránh sau này lại bị giám sát vô cớ. Đôi khi bạn làm một việc gì đó quá sức của mình ở độ tuổi không phù hợp thì sẽ được liệt vào những thành phần trọng điểm, như thế bạn phải chấp nhận một thứ gọi là bảo hộ nhân tài nhưng thật chất đó như là một tối kiến của các chuyên gia ban ngành mang bạn cứ nghĩ mình sẽ được sung sướng thoải mái thì không, bạn sẽ được giám sát 24/24, chưa kể đến bạn phải phân tích những thứ cần thiết mà không được một lợi lộc gì với lý do quốc gia cần đóng góp của bạn mà là người kinh doanh thì Thiếu Kiệt sẽ không chấp nhận mình phải ăn thiệt thòi đó. Tuy lần này hắn phân tích như thế có quá mức nhưng với Lưu Hoan hắn không lo lắng mấy bởi đây xem như một lần trao đổi với sự giúp đỡ của ông đối với Thiếu Kiệt hắn lúc còn ở hữu nghị. Hôm nay hắn mới cảm nhận rất khác về mẹ hắn, không như những gì hắn từng biết, một người phụ nữ cam chịu với số phận mỗi ngày chỉ với công việc bình thường như bao người, với cuộc sống vừa đủ và mối quan hệ sự giúp đỡ như hiện nay thì hoàn toàn rất hiếm. Hắn luôn thắc mắc nếu mẹ mình là một người như thế tại sao những lần hắn đi thưa kiện bị khó dễ bắt giam nhiều chỗ sao mẹ hắn lại chưa bao giờ nhờ những mối quan hệ này giúp đỡ, hay là vì người hắn kiện lại là chú hắn nên mẹ hắn không đồng tình. Nhưng có lẽ giờ đây thắc mắc của hắn có lẽ không bao giờ giải đáp được bởi bánh xe vận mệnh đã thay đổi Hoàng Lâm Nhu và những người xung quanh rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày đầy những chuyện ly kỳ diễn ra với chính mình quá mệt mỏi vì cả đêm hôm qua hắn chỉ chợp mắt đôi chút nên cũng đi vào giấc ngủ trên cái giường êm ái của chính mình. Cách chương.